Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, cuồng hành hạ lão già. Lâm Long thuộc loại châu bò. Long Kinh Thanh Hoa Đại học chiếm diện tích mấy ngàn m bình phương mét vuông. Trường học nội hoàn cảnh ưu mỹ, cung cấp đệ tử nghỉ ngơi địa phương phần đông, một tòa trong rừng cây nhỏ. Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, có thể bố trí lớn như vậy một tòa dựa vào phong thủy kiến tạo tụ âm trận. Người này định có mục đích gì? Bằng không thì sẽ không ăn lực không nịnh nọt. Tụ âm trận chính là quỷ quái bố trí đi ra tụ tập âm khí. Nhưng bây giờ liên tiếp xuất hiện tại Thanh Hoa Đại học. Lâm Long mặc kệ người này có mục đích gì, quyết định cho hắn phá hủy. Tĩnh lặng tâm, Lâm Long di chuyển cước bộ hướng trong rừng cây đi đến. Không bao lâu hắn tự chứng kiến tên kia chết đi đệ tử. Giờ phút này người học sinh này đầu chặt đứt, bụng bị người phá vỡ, ngũ tạng lục phủ lỏa lồ tại bên ngoài. Hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thật giống như trước khi chết hắn thụ qua và đại sợ hãi tra tấn. Lâm Long lấy ra một tờ lá bùa, đem thi thể hỏa táng. Sau đó 9981 mặt ngũ hành kỳ xuất hiện, quay chung quanh cái này rừng cây chen vào. Lập tức hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ: thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Vừa dứt lời, pháp lực bắt đầu khởi động, bước ra kỳ dị bộ pháp. 81 đạo lá cờ lập tức dâng lên thông thiên hỏa quang. Đương nhiên, cái này đạo hỏa quang người bình thường là nhìn không thấy, bởi vì nó tại hai thứ nguyên không gian. Đối với quỷ quái tiến hành hủy diệt tính đả kích, cửu cửu quy nhất càn khôn trận khởi động một khắc này, tự chứng kiến trong rừng cây phần đông hắc ảnh chật vật chạy thục mạng, nhưng đều bị ánh lửa nấu tan thành mây khói. Lâm Long thực lực bây giờ thi triển cửu cửu quy nhất càn khôn trận có thể không phải bình thường. Lệ quỷ có thể ngăn cản, tự là quỷ vương trong này không chết đều lột ra. Thực lực càng cao, đồng dạng trận pháp bố trí đi ra tuyệt đối so với thực lực yếu đích lợi hại. Không có vài cái rừng cây lệ quỷ tự bị tiêu diệt sạch sẽ. Lâm Long thu hồi cửu cửu quy nhất càn khôn trận, sau đó hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán, trong động mê hoặc, sáng ngời lãng thái nguyên, bát phương uy thần, khiến cho ta tự nhiên. Xác, vừa dứt lời, Lâm Long hai tay đột nhiên hướng lên một phen, chỉ thấy một đại cổ pháp lực tuôn ra, nguyên bản còn âm khí nồng đậm khu rừng nhỏ, lập tức khôi phục thành nguyên dạng. Đây là Mao Sơn Sạch Thiên Địa Thần Chú, có thể khu trục hết thảy tà ác năng lượng, có tụ âm trận tài, giết những này lệ quỷ âm khí cũng sẽ không biết tiêu tán. Chỉ có thể thi triển pháp thuật khu trục, muộn đây hết thảy. Lâm Long đứng dậy, xuất ra đào mộc kiếm đem rừng cây 8 cái phương vị cây liễu cùng cây hòe toàn bộ chém mất. Trận này khả năng bố trí thời gian rất lâu. Cây liễu cùng cây hòe đều phát ra một cổ phong cách cổ xưa khí tức, thậm chí có một khỏa còn đã có một tia linh trí. Bất quá Lâm Long làm theo chém, cây bị chặt, tụ âm trận lập tức bị phá hư. Nguyên triều đại tại đây tụ tập âm khí đột nhiên đình chỉ. Cùng thời khắc đó, Long Kinh một gian phòng mờ mờ nội, một gã đầu đầy tóc trắng lão nhân vốn tại bàn thờ thượng chọc vào hương, vừa chen vào đi chỗ đó khác, bàn thờ lập tức chia năm xẻ bầy. Hắn hai mắt trừng, tiếp theo sắc mặt nhăn nhó, lập tức thân hình nhất thiểm, biến mất tại trong bóng tối. Mà Lâm Long đem tụ âm trận phá hư rời đi rồi. Vừa rời đi không bao lâu, hắn gặp lại để cho hắn thập phần im lặng Hiên Viên Linh. Người nói cái này muội tử lớn lên cũng khá tốt a, là cọng lông gắng phải kề cận chính mình. Cũng bởi vì lúc ấy cứu được nàng, sớm biết như vậy là như thế này còn không bằng không cứu. Quá vô sỉ, các ngươi nam sinh không phải rất ưa thích đánh máy bay sao? Tiểu Long, ta tới cấp cho ngươi đánh máy bay như thế nào đây? Hiên Viên Linh nghiêng đầu, sắc mặt đỏ bừng nhìn xem Lâm Long. Hiên Viên Linh, ngươi có thể hay không bình thường điểm? Ta không phải ngươi muốn cái chủng loại kia người. Còn có, ta có bạn gái. Có bạn gái làm sao vậy? Ta làm ngươi tiểu tam nha. Nói cho ngươi biết, truy cầu bổn cô nương nhiều người đi. Làm cho ngươi tiểu tam. Quả thực chính là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí. Nằm rãnh A-H-O-O, Lâm Long kêu rên một tiếng, ai ngờ vừa hé miệng, một đầu mềm mại đồ vật chạy vào chính mình trong miệng. Nhanh tận lực bồi tiếp một cổ mùi thơm, mang theo nhàn nhạt vị ngọt. Cái kia mềm mại rất đông cứng ở Lâm Long trong miệng quấy. Mang theo cơn sóng gió động trời, Lâm Long triệt để mộng ép, chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng. Không nghĩ tới mới đến trường học một ngày, chính mình đã bị mạnh. Đại học muội tử đều là như vậy khát khao sao? Đều là như thế này vì đạt được nam nhân mà dùng sức mạnh sao? Nàng sao có thể như vậy? Ba, Hiên Viên Linh đem miệng cùng Lâm Long tách ra. Buông kiếng mũi chân, xoa xoa đọng ở khóe miệng óng ánh chất lỏng. Hừ, Lâm Long, ta đi về trước, ngày mai ta nhất định đem ngươi mạnh. Nói xong, Hiên Viên Linh trốn giống như được chạy ra. Nhìn ra được, nàng giờ phút này cũng ngượng ngùng. Lâm Long mặt mũi tràn đầy im lặng, tâm tình phức tạp trở lại chính mình ký túc xá. Lúc trở về, Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt hai người này vẫn còn xem. Diệp Tu cùng Trương Vũ Phi đã ngủ. Lâm Long vọt lên cái mát, nhớ tới Hiên Viên Linh sự tình. Hắn quyết định về sau nhất định phải cách cô nàng này xa một chút. Quả thực tựu là nữ cường đảo AH một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Long bọn hắn tựu đi tới thao trường huấn luyện. Đã có chuyện ngày hôm qua, huấn luyện viên Tôn Hạo cũng không dám nữa gọi Lâm Long mấy người đi ra bồi luyện rồi. Mà gọi là một cái nhìn về phía trên rất nhỏ yếu. Đơn bạc đồng học. Hôm nay mặt trời rất lớn, hay là buổi sáng, độ ấm đoán chừng thì đến được 30 nhiều độ, nóng bức dưới thái dương. Các học sinh cau mày cay mắt, có chút nữ đồng học chảy ra mồ hôi đem trang cho làm cho hoa. Giờ phút này đang liều mạng bổ trang, chỉ có bạch khiết, không thì bất luận cái gì son phấn phấn nước, thoạt nhìn thật giống như hấp dẫn nữ thần. Nàng tựu lẳng lặng đứng ở nơi đó, cùng chung quanh đồng học lộ ra không hợp nhau. Nàng tựa như một đóa chói mắt hoa tươi, hấp dẫn phần đông ong mật ánh mắt. Nhưng hoa tươi thủy chung chằm chằm vào Lâm Long, mặt mày đưa tình, xem một đám nam đồng học trái tim tan nát rồi. Trong khi một tháng huấn luyện đi qua hơn phân nửa, ngày hôm nay buổi tối, Lâm Long bị một hồi cường đại khí tức bừng tỉnh. Lúc này hắn không nói hai lời, xoay người xuống giường, hướng trường học phía sau núi chạy tới. Đi tới trường học phía sau núi, Lâm Long tự chứng kiến một cái lão đầu. Khí tức chính là hắn phát ra. Hắn đưa lưng về phía Lâm Long, cả người phảng phất cùng cái này phiến thiên không dung hợp cùng một chỗ. Lâm Long lúc này lông mày nhíu lại, người này khí tức vậy mà không thua gì sư phụ hắn. Hắn phát ra khí tức hấp dẫn đến chính mình làm gì vậy? Chính mình cũng không giống như nhận thức hắn. Chẳng lẽ là thôn trưởng thỉnh giúp đỡ? Không có khả năng, thôn trưởng trúng cổ, hiện tại khẳng định không có tinh lực để đối phó chính mình. Lập tức, Lâm Long lẳng lặng nhìn lão đầu nói, tiền bối, người phát ra khí tức dẫn ta tới đây có chuyện gì? Ha ha, Lâm Nguy không sợ. Nói chuyện vừa vặn, ngươi là nhân tài, nhưng, nói tới chỗ này, lão đầu ngừng lại, lập tức thân hình nhất thiểm, lập tức đi vào Lâm Long trước người, hai mắt mãnh liệt trợn mắt khai mở, lộ ra một đôi giống như độc xà hai mắt, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo mà nói, là ngươi phá hủy ta tụ âm trận, không tệ, chính là ta, đối mặt lão đầu hai mắt. Lâm Long không có tránh né, tới đối mặt, hồn nhiên không sợ, lưỡng người khí thế phát ra, trên không trung đụng nhau, hiện trường treo lên một hồi cuồng phong. Hảo tiểu tử, tuổi còn trẻ tự nhiên lợi hại như vậy, đi chết đi. Trong chốc lát, lão đầu duỗi ra hắn làm sắc giống như cây khô ra hai tay. Hai tay thành chảo, tựa như bén nhọn không thể phá hủy lưỡi dao sắc bén. Phát ra trận trận hàn mang, hướng Lâm Long cấp tốc chộp tới. Lâm Long không dám khinh thường, thân hình bạo lui. Người này tuyệt đối không thể dùng hướng đối phó tổng quát thiên sư như vậy đối phó hắn. Đây là một cái lão quái vật, cùng chính mình sư phụ một cái cấp bậc. Tuy nhiên hắn không biết Lăng Vân Tử mạnh bao nhiêu, nhưng theo hai người khí tức có thể thể sẽ ra ngoài. Hai người tuyệt đối là một cái cấp bậc. Hừ, có chút bổn sự, vậy mà trốn đi qua. Lão đầu hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng thị huyết, khóe miệng treo lên nụ cười tàn nhẫn, ngay sau đó không nói hai lời, hai chân có chút uốn lượn, sau đó mãnh liệt nhảy dựng, hét lớn một tiếng, thiên cân trụy, két sát, cường đại hạ xuống lực, lại để cho không gian đều phát ra tiếng rên rỉ. Lâm Long đồng tử co rụt lại, một chiêu này tự nhiên là vũ kỹ, không phải nói vũ kỹ chỉ có võ đạo song tu đích thiên tài mới có thể thi triển sao, như thế nào hắn cũng có thể. Lập tức không kịp nghĩ nhiều, Lâm Long trực tiếp sử xuất điệp lãng trưởng, lập tức đánh ra 20 trưởng, trưởng trưởng chất chồng, hợp thành một trưởng, uy lực cường đại dẫn không khí cuồng bạo, không gian rên rỉ, lão đầu đồng tử co rụt lại. Cực độ kinh hãi, thất thanh nói, vũ kỹ, nguyên lai thế gian thực sự võ đạo song tu đích thiên tài. Sau một khắc, oanh, một đạo kịch liệt nổ vang. Lão giả trực tiếp bị cường đại trùng kích lực nhấc lên bay ra ngoài. Bất quá thật sự là hắn lợi hại, trên không trung đánh cho mấy cái lộn ngược ra sau, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Sau đó mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, ngươi ngươi vậy mà biết võ kỹ, ngươi cũng không hội ư? Lâm Long nói ra, ngoặc kép chấm than, ta sẽ một chiêu này, một chiêu này ta luyện 50 nhiều năm mới nhập môn, vừa rồi ta xem ngươi sử xuất vũ kỹ, hẳn là cao cấp vũ kỹ ha, còn luyện đến mức tận cùng yêu nghiệt, quá yêu nghiệt rồi. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Hừ, giết ta, muốn giết người của ta rất nhiều. Không phải chết rồi, tự là điên rồi, ngươi cũng sẽ không biết ngoại lệ. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, lão đầu thực lực vừa rồi hắn đã thăm dò rõ ràng. Cùng hắn tại sàn sàn nhau tầm đó, tình huống này xuống, thắng nhất định là Lâm Long. Không có biện pháp, Lâm Long thân thể cường đại. Tổng quát công kích đều phá không khai mở phòng ngự của hắn. Lão giả lại bất đồng, thân thể của hắn cái so với người bình thường cường đại mà thôi. Bình thường công kích đánh trúng hắn cũng có thể cho hắn mang đến tổn thương. Lúc này Lâm Long không hề do dự, vung tay lên, thư hùng song kiếm xuất hiện trong tay. Lão đầu tại một lần khiếp sợ, nghẹn ngào thét to. Không gian giới chỉ ngươi vậy mà có không gian giới chỉ. Kịp phản ứng về sau, trong nội tâm càng thêm kiên định giết chết Lâm Long tâm. Đây chính là không gian giới chỉ a hát, tự là dùng tiền cũng mua không được đồ vật. Hắn tính toán lợi hại không? Mà ngay cả hắn đều không có có không gian giới chỉ. Tại địa cầu, có không gian giới chỉ người một tay đều đếm được tới. Không gian giới chỉ cực kỳ chân quý. Chết, Lâm Long không chần chờ. Song kiếm vung lên, bát phương kiếm pháp sử xuất. Xảo trá kiếm pháp tập trung lão giả vị trí. Kiếm bao phủ lão giả. Lão giả nhướng mày, trong nội tâm hoảng hốt. Thứ tử đây là muốn nghịch thiên a. Tự nhiên liền loại này huyền ảo vũ kỹ đều biết. Pháp thuật cũng là tương đương rất cao minh. Lão giả cảm giác mình cùng hắn vừa so sánh với, quả thực là được. bát phương kiếm pháp xuống, chỉ có trước sau hai con đường. Lão giả lông mày cơ hồ vặn cùng một chỗ, hắn cảm thấy khó giải quyết, tiến thôi lưỡng nan, hắn biết nói, cái này kiếm pháp như thế xảo trá, không có khả năng hiển lộ trước sau hai cái sơ hở. Chính mình nếu lựa chọn cái này hai cái, nhất định lâm vào trong cuồng phong bạo vũ, có thể liều mạng, kiếm pháp quá mức lăng lệ ác liệt, căn bản không phải hắn huyết nhục chi thân thể có thể ngăn cản. Tình huống nguy cấp, không được phép hắn đa tưởng. Hắn theo trên người xuất ra một tay đào mộc kiếm, bước ra kỳ dị bộ pháp, lựa chọn tiến lên. Nhưng vào lúc này, Lâm Long kiếm pháp mãnh liệt nhất biến, kiếm quang hiện lên, mang theo một hồi bạch sắc tấm lụa, két sát, lão đầu đào mộc kiếm lập tức bị gọt sạch một nửa. Hắn bên tai, một đám tóc trắng phiêu đãng trên không trung. Hồng hộc, lão giả đại ra một hơi, thầm nghĩ nguy hiểm thật, tự thiếu một chút, vừa rồi Lâm Long một kiếm đột ngột tầm đó hoa hướng cổ của hắn. Khá tốt, hắn phản ứng nhanh, kịp thời dùng đào mộc kiếm ngăn cản, hơn nữa bạo lui thân hình, bằng không thì hiện tại hắn đã là một cỗ tử thi. Hắn lại một lần nữa khiếp sợ, hắn phát hiện tiểu tử này toàn thân là bảo. Cái này hai thanh kiếm tựa hồ thật không đơn giản, lập tức sẽ đem gọt sạch hắn đào mộc kiếm. Phải biết rằng, hắn đào mộc kiếm thế nhưng mà chọn dùng ngàn năm đào mộc kiếm hạch tâm tinh hoa tạo thành. Tự nhiên như đậu hủ tổng quát bị gọt đoạn, lập tức lão giả lui về phía sau. Lâm Long kiếm pháp lần nữa nhất biến, đào mộc kiếm cùng kim tiền kiếm đồng thời thi triển bát phương kiếm pháp. Cấp tốc đâm về lão giả, kiếm pháp phảng phất ẩn hàm đại đạo, đột ngột đến lão giả cổ trước, không có bất kỳ khí tức, không có bất kỳ phản ứng, thật giống như kiếm vốn ngay tại lão giả cổ trước. Lão giả thân hình lần nữa vừa lui, xíu, yêu yêu, cổ của hắn thượng xuất hiện một đạo tiểu tiểu nhân vết máu. Máu tươi thấm ra, mang theo nóng rát đau đớn. Lão giả bất chấp khác, bởi vì Lâm Long tay trái kim tiền kiếm lại hoa đi qua. Lão giả đoán không lầm, mặc kệ tiến lên lui về phía sau, đều lâm vào Lâm Long mưa to gió lớn công kích ở bên trong. Đối mặt bát phương kiếm pháp, chỉ có thể liều mạng, lão giả bằng vào tốc độ cực nhanh, lần nữa vừa lui, cổ bên kia cũng xuất hiện một đầu vết máu. Ngừng! Ta nhận thua, lão giả biết nói, tại tiếp tục như vậy chính mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Chỉ có thể cam bái hạ phong. Ha ha, Lâm Long cười lạnh, không để ý tới lão giả, tiếp tục đâm hướng hắn. Hay nói giỡn, bây giờ là tại chiến đấu chân chính, không phải tại tỉ thí. Còn nhận thua, đem làm chính mình kẻ đần sao? Chính mình cũng không phải là những cái kia chính nhân quân tử. Gặp địch nhân nhận thua tự dừng tay, muốn giết muốn trực tiếp giết chết. Quản ngươi nhận thua hay là phản kháng, mới vừa rồi còn như vậy nghiêu bước, hiện tại biết đạo nhận thua, sớm làm gì vậy đi, ta đều nhận thua ngươi còn. Lão giả một bên lui về phía sau, một bên khó thở, ha ha, bây giờ là cuộc chiến sinh tử. Không phải tỉ thí, ngươi rõ ràng nói cho ta biết ngươi nhận thua, ngươi cho ta kẻ đần. Vừa rồi ngươi không phải ta hôm nay nhất định giết ta sao? Đến, ngươi tới, ta tự đứng ở chỗ này, ngươi tới giết ta a hát. Lâm Long vừa nói, một bên đâm về lão giả sắp khóc rồi, ngươi choáng nha không phải đứng ở nơi đó chờ ta tới sao? Ngươi ngược lại là đứng yên đừng nhúc nhích a hát thiên không quần tinh sáng chói. Long kinh đêm, mát như nước, thanh hoa đại học phía sau núi rút kiếm quang lập lòe. Kiếm mang theo một vòng màu đỏ tươi, lão giả chỗ cổ tràn đầy miệng vết thương, nhiều lần đều thiếu một chút, Lâm Long cũng có chút nóng nảy. Lão nhân này rất có thể trốn, lão giả cũng gấp. Tiếp tục như vậy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cắn răng, trong mắt hiện lên một vòng lệ khí. Lâm Long, ngươi bây giờ thả ta, chúng ta ân cừu xóa bỏ. Nếu ngươi tại ra tay, mọi người cá chết phá. Lão giả mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem Lâm Long. Nếu như Lâm Long dám ở ra tay, hắn đã quyết định, cho dù chết cũng muốn xử xuất chiêu đó, kéo Lâm Long đến bồi chôn cất. Lâm Long nhíu nhíu mày, gặp lão giả vẻ mặt dữ tợn, thu hồi đào mộc kiếm. Lão giả là siêu cấp cao thủ, loại người này khẳng định có bảo vệ tánh mạc đích thủ đoạn. Không nghĩ qua là sẽ lật thuyền trong mương. Đã lão giả nói xóa bỏ, Lâm Long cũng không phải cùng hắn có thâm cừu đại hận. Đã như vậy còn không bằng dừng tay giảng hòa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.